chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, trị liệu bắt đầu. Thực Vương Đại Đông căn bản cũng không sợ điểm này, bởi vì nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn liền sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, vốn là Vương Đại Đông lấy lễ đối đãi. Đối đấu thần điện cũng không có quá lớn cảnh giác, nhưng hôm nay Mộ Cẩn vậy mà nói cho hắn biết, đấu thánh nhóm vậy mà tại trong bóng tối chủ tính, chuẩn bị đem hắn trừ rơi. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật có thể trị hết muội muội ta, ta Mộ U Ảnh cái mạng này cũng là ngươi, ai dám động đến ngươi, nhất định phải theo ta trên thi thể bước qua đi. Mộ U Ảnh cắn răng nói ra, cũng thêm ta một suất. Mộ Cẩn cũng đối với Vương Đại Đông gật gật đầu. Vậy ta cứ yên tâm. Vương Đại Đông lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh chưa hẳn có thể ngăn được hắn mấy vị đấu thánh. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Có thể có được hai vị đấu thánh chống đỡ, dù sao cũng so cùng tất cả đấu thánh thù địch muốn tốt nhiều. Chỉ là cái này vạn năm tuyết xương, sợ là khó có thể đạt được. Sự tình đến một bước này, Vương Đại Đông đã không quá khẩn cầu có thể có được vạn năm tuyết xương. Xem ra, chỉ có thể trước dùng dòng máu vàng chữa cho tốt Tần Tuyết nội thương. Về phần nàng đấu khí, không có liền không có đi. Vương Đại Đông chỗ lấy không xa 10.000 dặm đến tìm kiếm vạn năm tuyết xương, cũng là muốn bảo toàn Tần Tuyết đấu khí. Đại Đông, không muốn đi. Ba người đang chuẩn bị rời đi, Tần Tuyết lại là giữ chặt Vương Đại Đông góc áo. Nàng lại thế nào không biết Vương Đại Đông đem phải đối mặt nguy hiểm. Bảy vị đấu thánh, có năm vị đấu thánh đều đối Vương Đại Đông động sát tâm. Hai vị này, hiện tại là bởi vì muốn cầu cạnh Vương Đại Đông, cho nên mới biểu hiện rất là hòa khí. Một khi Vương Đại Đông thật chữa cho tốt Mộ U Ảnh muội muội, nếu như các nàng đến lúc đó trở mặt Vương Đại Đông thì nguy hiểm. Riêng là Vương Đại Đông còn nói chữa cho tốt Mộ U Ảnh muội muội cần hao phí hắn đại lượng nội lực, nàng thì lo lắng hơn. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa xoa Tần Tuyết đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm đi Tiểu Tuyết, ta không có việc gì. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho hắn thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ta Mộ U Ảnh nói chuyện, cho tới bây giờ đã nói là làm. Tuy nhiên rất không nguyện ý Vương Đại Đông đi mạo hiểm. Có thể Tần Tuyết biết, Vương Đại Đông làm ra quyết định, nàng không cách nào cải biến, mà lại Vương Đại Đông làm ra đây hết thảy, đều là vì nàng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở lại. Tần Tuyết cắn răng nói ra, nhẹ nhàng tại Tần Tuyết trên trán hôn một chút. Vương Đại Đông theo hai người rời đi Cẩn Vũ Điện, ba người cùng nhau ra Cẩn Vũ Điện. Ba người rời đi về sau, mấy vị đấu thánh thân thể hiển hiện ra, trên mặt mỗi người đều mang nan giải chi sắc. Riêng là tinh thần đấu thánh, mi đầu càng là nhíu chặt. Cái này tình huống như thế nào? Theo lý thuyết, lúc này Mộ U Ảnh cần phải hận chết Tang Trung mới đúng. Không có ra tay đánh nhau cũng coi như, làm sao còn cùng rời đi? Ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Bất quá, bọn họ tuy nhiên rời đi, nhưng hắn nữ nhân không còn ở nơi này a. Chúng ta trước bắt hắn nữ nhân, đến lúc đó không lo hắn không đi vào khuôn phép. Ngoặc kép, U Ảnh Điện. Vương Đại Đông đi theo Mộ U Ảnh đi vào trong một gian mật thất. Trong mật thất tung bay một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Mật thất trên giường nằm một cái ước chừng 18 tuổi nữ hài. Nữ hài 10 phần gầy yếu, lại toàn thân không có một tia huyết sắc, thì liền bờ môi đều bạch dọa người, tựa hồ nghe đến động tĩnh. Nữ hài từ từ mở mắt, khụ khụ, còn chưa lên tiếng, chính là trước ho khan. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Mộ U Ảnh đi nhanh lên đến bên giường, nhẹ nhàng tại nữ hài phía sau lưng đập lấy. Tỷ tỷ, Tử Huy không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tử Huy hữu khí vô lực nói ra. Vương Đại Đông vũ lực siêu quần, hắn y thuật cũng đồng dạng 10 phần chắc tuyệt, là thu hoạch được Hoa Hạ tứ đại quỷ y tán thành. Cho nên, hắn không dùng xem mạch, liền đã nhìn ra trên giường nữ hài đã bệnh nguy kịch. Cách cái chết không xa, nếu như không phải dựa vào linh dược kéo dài tính mạng, chỉ sợ sớm đã chết. Trời sinh tuyệt mạch cũng có nặng nhẹ phân chia, kẻ nhẹ bộ phận tuyệt mạch, trọng già, toàn thân tuyệt mạch, giống hoa thập nhất, chính là so sánh nhẹ tình huống, bộ phận tuyệt mạch, mà Tử Huyên, thì là nghiêm trọng nhất một loại, toàn thân tuyệt mạch, muốn để dạng này một cái toàn thân tuyệt mạch người sống. Tuyệt đối cần hao phí cực lớn đại giới, nếu như là dùng nội lực đến kéo dài tính mạng, chí ít cần một tên siêu phàm cảnh cao thủ, mỗi ngày không ngừng hướng thể nội đưa vào nội lực mới được. Đấu thần điện không có am hiểu nội lực người, cho dù có, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy nội lực hao phí tại một kẻ hấp hối sắp chết trên thân. Tiểu muội, ngươi đừng sợ, ta theo Hoa Hạ mời đến một vị thần y, có thể chữa cho tốt ngươi. Mộ U Ảnh nắm Tử Huyên tay, 10 phần ôn nhu nói ra. Nữ hài lúc này mới quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông cùng Mộ Cần, nhìn hai người liếc một chút. Nữ hài quay đầu lại, đối với Mộ U Ảnh nói, tỷ tỷ, ngươi từ bỏ ta đi, thân thể ta biết, được không? Ta không muốn tỷ tỷ lại vì ta mà thút thít, không, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Hắn nhất định có thể trị hết ngươi. Mộ U Ảnh buông ra Tử Huyên, sau đó mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật gật đầu, một mặt ngưng trọng nói ra, ta sẽ hết sức thử một lần, hiện tại ta cần muốn các ngươi làm hộ pháp cho ta, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, nếu không đem về thất bại trong gang tấc. Mời nhanh bắt đầu đi. Mộ U Ảnh, Mộ Cẩn hai người đều là gật đầu, hai người đồng thời đứng tại mật thất miệng. Vương Đại Đông lúc này mới hướng về Tử Huyên đi đến, để cho mình tận lực xem ra so sánh hiền lành, đối với Tử Huyên nói ra, Tử Huyên, ta hiện tại đến thay ngươi trị liệu, nhưng là ngươi nhất định phải cởi y phục xuống. Không được. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, Mộ U Ảnh chính là mãnh liệt phản đối. Tử Huyên bất quá 18 tuổi, vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ, sao có thể tùy tiện để nam nhân cởi quần áo đâu. Vương Đại Đông liền biết lại là loại tình huống này, quay đầu tức giận nói ra, nàng kinh mạch tại trong bụng mẹ liền đã ngăn chặn, bên trong nhất định tích lũy đại lượng độc tố, nếu như không cho cấp tốc bay hơi đến trong không khí, độc tố đảo lưu, chỉ sợ nàng ngay lập tức sẽ mất mạng. Cái này, Tiểu U, hiện tại chú ý chẳng phải nhiều, vẫn là trước hết để cho hắn cứu người đi. Mộ Cẩn gặp Mộ U Ảnh còn có chút do dự, thúc giục nói, cái kia, vậy được rồi, có thể hay không không cởi mặt y phục? Mộ U Ảnh cắn răng nói, không được, toàn bộ đều phải thoát. Vương Đại Đông lắc đầu, không có việc gì tỷ tỷ, Tử Huyên không quan hệ. Mộ U Ảnh còn đang vì khó, Tử Huyên lại là mở miệng nói ra, bởi vì thân thể nàng nguyên nhân, nàng bảo thủ tra tấn, Mộ U Ảnh vì nàng cũng là phí hết tâm tư, nếu quả thật có thể đủ tốt lên, cởi quần áo lại có cái gì nếu không đây? Huống hồ, không phải có câu nói gọi bệnh giả không tránh y à? Tốt, không có ý kiến thì thoát đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Tử Huyên tuy nhiên thân thể suy nhược, nhưng là cởi quần áo khí lực vẫn là có. Bất quá, chung quy có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay hướng về bên hông đai lưng vơi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,